Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, mở ra địa ngục môn. Đưa ngươi phía trên hoàng tuyền, thông thiên pháp sư đôi mắt thâm thúy bên trong, tà quan lấp lóe, lại tiếp tục phối hợp mở miệng nói, các ngươi mấy cái này con kiến hôi, vẫn là tự sát a. Miễn cho lãng phí lão nạp khí lực, lão nạp còn phải bớt lấy tinh lực, cùng Mỹ mềm mại, nương 333 đây. Các ngươi nếu là lựa chọn tự sát, 3 ngày sau, lão nạp hội tổ chức một cái thủy lục đạo tràng, cho các ngươi linh hồn siêu độ, đưa các ngươi sớm ngày vinh đăng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đời sau, hoặc là đầu thai thành nữ nhân, làm lão nạp thị thiếp. Hoặc là thì vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu không, một khi ngộ đến lão nạp tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi nhóm. Tiếu Đông Lâm là thế ngoại ẩn già. Lần nữa tiến vào hồng trần lịch luyện thời gian. Cũng liền mười mấy ngày mà thôi. Hải cửu thì là giang thành thế giới dưới lòng đất bên trong lão đại cấp tồn tại. Đường Hiểu Đằng, Ngũ Khải mấy người cũng đều có bất phàm thân thế cùng lịch duyệt. Tại trong thế tục, cũng có được không thể tầm thường so sánh danh vọng. Nhưng lúc này, đối mặt với thông thiên pháp sư lần này phách lối trào phúng ngôn luận. Lại là từng cái cúi đầu thấp xuống, cũng không dám thở mạnh một cái. Bởi vì thông thiên pháp sư tuyệt đối có thực lực cùng tư cách nói lời nói này. Bọn họ tất cả mọi người cùng nhau, đều khó có khả năng là thông thiên pháp sư đối thủ. Mà lúc này đây Diêu Thiên Hà rốt cục thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Thông thiên pháp sư cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Dù vậy, hắn vẫn là không dám xem thường. Nếu như lá bài tẩy này còn không thể bình định cục diện lời nói, hắn đem không tiếc tế ra trung cực sát khí. Nghe nói mấy người các ngươi đều là Diệp Thiên chó săn. Thông thiên pháp sư đột nhiên lời nói xoay chuyển, rét lạnh ánh mắt, theo Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm, Đường Hiểu Đằng đám người trên mặt, khẽ quét mà qua, quệt mồm môi, tràn đầy khiêu khích ý vị mở miệng nói, gọi hắn lăn tới gặp lão nạp, tốt nhất là ngay trước lão nạp mặt, quỳ trên mặt đất, đem đầu mình cắt bỏ, sau đó hai tay dâng tặng Diêu công tử trước mặt, yêu cầu xa vời Diêu công tử có thể tha thứ hắn. Lão nạp thời gian là có hạn, lão nạp có vẻ như cũng biết Diệp Thiên thì ở phía trên. Trong các ngươi, ai đi đem Diệp Thiên gọi xuống tới lãnh cái chết? Nhìn đang nghe lời phần phía trên, lão nạp có thể để hắn bốn thống khoái. Lúc này thời điểm, thông thiên pháp sư ánh mắt rơi vào kim báo tử trên mặt. Ý vị sâu xa đánh giá kim báo tử, âm dương quái khí mà nói, ngươi đi. Ta đi ngươi, mẹ, bước, để mạng lại, ngươi cái này tặc, chọc, con lừa, toàn thân đẫm máu kim báo tử giống to một tiếng, nâng tay lên phía trên khai sơn đao, nhún người nhảy lên, nhất đao chảm hướng thông thiên pháp sư, lấy kim báo tử loại này hắc thiết cấp tu vi, tại thông thiên pháp sư trước mặt động thủ, thuần túy là tự tìm đường chết. Tiếu Đông Lâm cùng Hải Cửu phản ứng nhanh nhất, hai người cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, dương ra thân hình, một trái một phải, đồng thời lui hướng thông thiên pháp sư, nỗ lực ngăn cản thông thiên pháp sư thế công, tránh cho kim báo tử bị thông thiên pháp sư tại chỗ giết chết. Không biết tự lượng sức mình con kiến hôi, thông thiên pháp sư trong mắt lệ mang lóe lên, nổi giận phừng phừng. Co ngón tay bắn liền, hiu hiu hiu, mấy chục đạo đạn chỉ thần thông ngưng tụ thành kinh khí. Bắn hướng Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm cùng kim báo tử 3 người, còn lại Ngũ Khải, Cường Thúc mấy người cũng ào ào triển khai thân pháp, tránh đi thông thiên pháp sư giết hại kinh khí, Diệp Thiên cái kia nhát gan quỷ. Hắn cô dám hiện thân đến lãnh cái chết. Cái kia lão nạp trước hết đưa mấy người các ngươi chó săn đi gặp Phật tổ. Đương, đương, đương, đương, mấy đạo giòn vang âm thanh về sau. Kim báo tử trên tay 1m2 lớn lên khai sơn đao. Từng khúc đều là đoạn, rơi xuống đất, phốc phốc, một tiếng. Hắn cầm đao hai tay, thình lình bị hai đạo kình khí, đồng thời xuyên thủng, ngay sau đó lại là phốc suy, 7-8 đạo trầm đục âm thanh về sau. Kim báo tử trên thân lộ ra vô số lớn bằng ngón cái lỗ thủng. Máu tươi bắn mạnh như bay, cả người lần nữa biến thành huyết nhân, liền tiếng kêu thảm thiết kêu rên bên trong, ngã nhào xuống đất, cũng không biết sống hay chết. Thông thiên pháp sư đạn chỉ thần thông, mỗi một đạo kinh khí đều đủ để xuyên thủng nham thạch kim cương. Uy mãnh bá đạo, có được không gì không phá lực lượng. Hiu, suy, siêu. Thông thiên pháp sư hai tay 10 ngón, đồng thời búng ra, dày đặc như mưa rơi kình khí, ngang dọc tung bay, xen lẫn thành một chương ùn kéo đến lưới lớn, hướng về Tiếu Đông Lâm bọn người phủ đầu bao phủ mà đến. Ngẫu nhiên có mấy đạo kình khí rơi ở trên vách tường. Trong nháy mắt liền đem vách tường xuyên thủng ra lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Những thứ này kình khí không bàn mà hợp, âm dương biến hóa ảo diệu, cương nhu hòa hợp, hư thực tương sinh tương khắc, một khi bắn ra liền có thể tự mình biến hóa, hoặc là cứng như kim cương, hoặc là miên nhu như thủy, nhưng đều có thể đưa người vào chỗ chết. Cho dù là Tiếu Đông Lâm cấp bậc này cường giả, cũng không dám tùy tiện cùng thông thiên pháp sư kình khí tiếp xúc. Chỉ có thể đỡ trái hở phải thi triển tinh diệu thân pháp, vô cùng chật vật tránh đi kình khí phong mang. Đến mức Hải Cửu, Đường Hiểu Đằng, Cường Thúc bọn người ứng phó thông thiên pháp sư đạn chỉ thần thông thì càng là lộ ra cố hết sức. Ngũ độc phách bức trường, ta đánh đập nát ngươi đầu chó. Đúng lúc này, một mực bị thông thiên pháp sư không nhìn nhị hóa điên cuồng gào thét lớn, song trường giống cao tốc chuyển động như bánh xe, nghiền ép hướng thông thiên pháp sư. Phốc, mấy chục đạo kinh khí rơi vào nhị hóa trên thân, cũng chỉ là làm cho nhị hóa thân thể rõ ràng nhẹ, rung động một chút, sau đó lại thẳng tiến không lùi phóng tới thông thiên pháp sư. Nhị hóa cực kỳ cường hãn thịt, thân thể cũng làm cho thông thiên pháp sư trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc. Ha, nguyên lai là tiểu tử ngốc a, đến được tốt, Phật gia cái thứ nhất đưa ngươi vinh đăng thế giới cực lạc. Thông thiên pháp sư mặt đỏ lên lập lòe, cất giọng cười to, thu liễm lại đạn chỉ thần thông, song trưởng hợp lại, trên mặt nhất thời một phái dáng vẻ trang nghiêm, uy mãnh vô địch khí thế. Uyên đình núi cao sừng sững giống như đứng tại chỗ, nghiêm nghị giống to, úm ma ni bá mễ hồng, kim cương phục ma, nhiếp, trên thân huyết hồng áo cà sa, không gió mà bay, còn như trong gió đại kỳ giống như bay phất phới, song trưởng ra hồng quang phun trào, vừa mới nói xong, song trưởng mãnh liệt mở ra. Hai đạo chừng đầu tàu lớn nhỏ huyễn ảnh, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thường thường đẩy hướng nhị hóa. Nhị hóa thịt, thân thể chi lực, tuy nhiên mạnh đến mức nghịch thiên, nhưng ở thông thiên pháp sư kim cương phục ma cuồng bạo trưởng lực nghiền ép dưới. Crack, mấy đạo giòn vang âm thanh bên trong, hai tay từng tiếng bị chấn nát, ngũ độc phách bức trưởng cường đại thế công trong nháy mắt bị tan rã. Ngươi, phốc, ngươi, đại gia, phốc, ... phốc, nhị hóa một câu lời còn chưa nói hết, tự liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, thân thể thoáng chốc giống diều đứt dây giống như, hướng, về, sau bay đi, chỉ là hạt gạo, cũng dám ở lão nạp trước mặt tỏa hào quang. Thông thiên pháp sư một chiêu đắc thủ, hưng phấn đến cười ha, tà khí 10 phần ánh mắt, nhìn về phía chật vật cùng cực Hải Cửu bọn người, các ngươi cái này mấy cái chó săn, lên đường đi. Thông Thiên Pháp Sư song trưởng lần nữa khép lại, giơ cao khỏi đỉnh đầu, miệng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, thiện tai, mở ra thế giới cực lạc chi môn, đưa các ngươi phía trên hoàng tuyền lộ. Song trưởng liên tục xoa động, từng đạo âm âm u u bạch quang, theo trong lòng bàn tay bay đi, vừa đến trong không khí thì biến ảo thành có như thực chất giống như lưỡi dao sắc bén. Ùn ùn kéo đến hướng về hải cửu bọn người, bao phủ mà đi. Kể từ đó, hải cửu bọn người đứng trước nguy cơ, trong nháy mắt hiện lên tăng lên theo cấp số nhân, cuồng vọng. Đúng lúc này, Diệp Thiên Thanh Lãnh lại phát ra vô hạn ngay ngắn nghiêm nghị thanh âm, tại mọi người bên tai quanh quẩn lên. Diệp Thiên, rốt cục tới. Hải cửu bọn người thở dài ra một hơi, trong mắt dấy lên hy vọng tia lửa, mà Thông Thiên Pháp Sư thì trong nháy mắt thu liễm kiêu căng cuồng ngạo tâm thần, biến đến cẩn thận nghiêm trọng. Tác giả nói, tối nay tranh thủ tại rạng sáng trước, lại liều mạng viết ra hai chương, đau đầu tiếp tục một ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?